Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, còn thiếu mấy cái thành viên gia đình. Trên thực tế, nếu như không phải có Lưu Tiểu Bạch đứa bé này tại, nếu như không phải là không muốn để Lý Thiến Nhu nhìn thấy huyết tinh hình ảnh, Lạc Phong vừa mới một quyền kia liền trực tiếp liền đem Lưu Đại Cẩu đầu cho anh bảo. Bất quá, chịu Lạc Phong một quyền này, Lưu Đại Cẩu ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt hơn. Trừ phải nhẫn thụ một đoạn mũi đổ sụp thống khổ bên ngoài, về sau hắn cũng đã không thể được xưng là nam nhân. Hắn cái kia trà đạp nữ nhân đồ vật đã bị Lạc Phong trong bóng tối phế bỏ. Từ nay về sau rốt cuộc không cứng nổi, có lẽ dùng không bao lâu, Lưu Đại Cẩu trên đầu liền biết thêm ra một đỉnh gọi sát vách lão vương nón xanh. Lạc Phong, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Lý Thiến Nhu mở miệng, tại vừa rồi thời khắc mấu chốt, Lý Thiến Nhu trong đầu từng trong nháy mắt hiện lên Lạc Phong thân ảnh. Nàng nghĩ đến Lạc Phong khẳng định sẽ đến cứu nàng, có thể nàng biết, này là không thể nào, ngay tại lúc nàng cảm nhận được bất lực thời điểm. Lạc Phong lại thật hiện thân, còn như thiên thần hạ phàm, trong nháy mắt liền thay đổi cục diện, hắn tựa như là đồng thoại bên trong cưỡi bạch mã vương tử. Từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mình, có thể Lý Thiến Nhu biết, trước mắt vương tử không phải mình vương tử, chính mình cũng không phải hắn công chúa. Lạc Phong rất là không tim không phổi cười, xem ra thật nhiều ngày không có gặp, Lý đại mỹ nữ ngươi là phi thường tưởng niệm ta à? Không bằng chúng ta hiện tại qua tìm một nhà khách hoặc là qua ngươi chỗ ở phương. Hảo hảo tự ôn chuyện, thuận tiện biểu đạt dưới hai người chúng ta ở giữa tư niệm chi tình. Lý Thiến Nhu liền biết Lạc Phong sẽ không nghiêm túc qua 3 giây. Quả nhiên nàng rất nhanh liền nghe được Lạc Phong nói ra câu này không biết xấu hổ lời nói. Nhưng Lý Thiến Nhu lại thái độ khác thường xông Lạc Phong lộ ra cái nụ cười quyến rũ. Này tốt, trùng hợp ta chỗ ở phương ngay ở chỗ này. Chúng ta hiện tại liền đi qua. Cái này cần chờ một lát. Lạc Phong nheo mắt lại. Một tiếng cười xấu xa sau liền nhìn về phía cửa trường học phương hướng. Bây giờ còn có một cái phiền toái cần phải giải quyết. Dứt lời, liền nhìn thấy cửa trường học phương hướng, phần phật, tới một đám người. Tê liệt, cũng là tiểu tử ngươi đánh Đại Cẩu. Cầm đầu một người trung niên nam tử căm tức nhìn Lạc Phong. Là ta, Lạc Phong gật đầu, cùng tiến lên. Trung niên nam tử cũng không nói nhảm, trực tiếp kêu gọi một đám người sau lưng. Giờ gậy gộc chiêu Lạc Phong xông lại, nhưng nhìn trước mắt đám người này, Lạc Phong cũng không có muốn động thủ dự định, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, thẳng đến bọn họ sắp đến Lạc Phong trước mặt thời điểm. Lạc Phong trong ánh mắt bỗng nhiên một tia sáng hiện lên. Cái này bôi ánh sáng để đám kia chạy tới sắc cũng nhịn không được bước chân dừng lại. Sau đó, bọn họ từng cái biểu hiện trên mặt tựa như là gặp quỷ một dạng. Kịch liệt biến hóa, quỷ. Có quỷ a, bọn họ thật là nhìn thấy quỷ. Lạc Phong trực tiếp dùng linh thức ảnh hưởng bọn họ tư tưởng, từ đó làm cho bọn họ sinh ra ảo giác, vốn là giáo viên trong nháy mắt biến thành máu tươi địa ngục. Vô số dữ tợn đáng sợ quỷ hồn trên không trung phiêu đáng, còn có mấy cái tại chiều lấy bọn hắn thổi qua tới. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, trước đó còn khí thế hung hung tới một đám người, trực tiếp vứt xuống gậy gộc, chạy trối chết. Ngươi, đối bọn hắn làm cái gì? Lý Thiến Nhu không hiểu nhìn một màn trước mắt, nàng vẫn là người bình thường, vô pháp cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Cũng không biết Lạc Phong đối đám người kia làm cái gì. Vì cái gì bọn họ sẽ nói gặp quỷ, sau đó bị dọa đến sợ vỡ mật, chật vật thoát đi, bởi vì bọn hắn gặp quỷ a. Lạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, cũng không nhiều làm giải thích, mà chính là nhìn lấy Lý Thiến Nhu nói ra, hiện tại, nơi này ngươi cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Đi thôi, cùng ta về nhà. Dứt lời, Lạc Phong cũng mặc kệ không có hiểu được Lý Thiến Nhu. Trực tiếp dùng cánh tay vòng lấy nàng mềm mại thân thể. Lập tức biến mất, lại xuất hiện thời điểm. Hai người ngồi tại trong biệt thự trên ghế salon. Nơi này là, thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Lý Thiến Nhu nhất thời nhịn không được sững sờ. Chợt lên tiếng kinh hô. Nơi này là Tân Lan phòng trọ. Nàng tại Lạc Phong trong phòng ở lại muốn thời gian một năm. Có thể nói, đối bên trong hết thảy bố trí hết sức quen thuộc. Thậm chí còn có chút là nàng thân thủ bố trí. Trước mắt cái này, có thể không phải liền là tại Tân Lan biệt thự sao? Có thể, vừa mới còn tại Bắc Túc vùng núi tới. Làm sao lại trong chớp mắt liền đi tới nơi này ngoài vạn dặm Tân Lan đâu? Nhìn lấy chấn kinh Lý Thiến Nhu, Lạc Phong nhịn không được cười rộ lên. Nơi này không phải Tân Lan, mà là ta thế giới, nhà chúng ta. Trên thực tế, nơi này là Lạc Phong tự sáng tạo không gian, mà biệt thự này thì là hắn căn cứ tại Tân Lan phòng trọ. Một so một kiến tạo ra được. Quá trình rất đơn giản, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền tốt. Người thế giới. Lý Thiến Nhu ngơ ngác nhìn qua Lạc Phong, không rõ có ý tứ gì. Lạc Phong cũng không giải thích, mà chính là mang theo nàng đi tới cửa. Đẩy cửa ra, người tự mình nhìn. Lý Thiến Nhu nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là một mảnh trắng xóa thế giới. Liếc một chút căn bản trông không đến đầu. Nhưng rất nhanh, để Lý Thiến Nhu trợn to con mắt sự tình phát sinh. Vốn là trắng xóa bầu trời, bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu trắng xuất hiện đảo đảo liệt ngân. Sau đó tựa như là tích tuyết tan, lộ ra mảng lớn lam sắc đọc cảnh. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, Lam Thiên Bạch Vân liền lặng lẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, chung quanh cảnh sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn là cũng đồng dạng một vùng đất trống mặt. Bỗng nhiên liền có cỏ xanh bốc lên răng. Sau đó cấp tốc liên miên ra ngoài. Trong nháy mắt trở thành một khối nhìn không thấy cuối cự đại mặt cỏ. Không chỉ là có mềm mại cỏ xanh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có vài miếng màu sắc tô điểm tại cỏ xanh trung gian. Hai hàng liễu thụ từ cửa sinh ra, một mực hướng phía ngoài kéo dài, bài xuất một đầu lục ấm ấm hành lang. Ghế dài, thu thiên, bể bơi cũng đều lặng yên không dấu vết xuất hiện. Từng màn thần tích trực tiếp để Lý Thiến Nhu nhìn ngốc. Ngô, hiện tại không sai biệt lắm có thể. Lạc Phong rất hài lòng nhìn trước mắt cảnh tượng. Nhà đã xây xong, hiện tại còn thiếu khuyết mấy cái thành viên gia đình. Giải thích, Lạc Phong trực tiếp đánh cái búng tay. Hạ Nhược Lam, Hoài Y Liên, còn có Ôm Mao Đản Diệp Tử, đều đột nhiên xuất hiện tại Lạc Phong theo Lý Thiến Nhu trước mặt. Tại ba người chưa kịp kinh ngạc chính mình là thế nào xuất hiện ở đây thời điểm, các nàng liền nhìn thấy Lạc Phong. Phong, Lạc Phong, ca, lão đại. Bốn cái bất đồng thanh âm đồng thời vang lên. Bên trong còn đều mang kinh hỉ. Thành viên gia đình. Lý Thiến Nhu nhìn xem Hạ Nhược Lam, lại nhìn xem Hoàng Y Liên. Nàng biết hai người này cũng là Lạc Phong hồng nhan. Mà Diệp Tử sự tình, nàng cũng biết chút. Về phần Mao Đản, cũng không có bị Lý Thiến Nhu chú ý tới. Lý Thiến Nhu mãnh liệt phát hiện, trước mặt hai nữ nhân, theo Lạc Phong có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà bây giờ, hắn để cho mình cùng các nàng gặp mặt, ý tứ chính là, cũng tiếp nhận chính mình, muốn hiểu được về sau. Lý Thiến Nhu trong lòng bỗng nhiên liền hiện ra một cỗ rất là cảm giác kỳ diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.